trộm trái tim, đoạt ái tình, chương 65, chủ mưu, gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông dẫn một người phụ nữ vào nhà, tất cả những nơi có giường như khách sạn ngay ký túc xá, mặc kệ lúc nãy là vì lý do gì, lý do này có chính trực cỡ nào, thuần khiết cỡ nào thì sau khi vào nhà thì người đàn ông cũng không thể tránh khỏi việc đang tự hỏi xem có nên nhào tới hay không, phải nhào tới như thế nào, cho nên lúc Triển Thiểu Huy kéo Cố Hạ vào phòng với danh nghĩa để sấy khô tóc, động tác tìm máy sấy của anh quả thật là rất chậm chạp, không có phương hướng gì cả. Trong đầu hoàn toàn đang suy ngẫm một vấn đề khác, cuối cùng Triển Thiểu Huy nói với Cố Hạ đang ngồi trên ghế salon một câu. Không biết, để đâu mất rồi, sau đó liếc mắt đưa tình nhìn cô vài giây tiện đà. Đẩy ngã cô lên ghế salon, dùng nụ hôn cướp đoạt đi hơi thở của cô. Cố Hạ còn đang ngẩn, người, ngoại trừ cảm nhận được nụ hôn của anh càng nóng bỏng hơn so với trước kia thì hoàn toàn không hề nghĩ đến phương diện nào khác, vừa lúc bắt đầu còn kháng cự một chút, về sau ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn này, đến khi cô bị bế đến trên giường, dây lưng áo tắm bị rút ra, một mảng lớn da thịt lộ ra bên ngoài, phía trước là lồng ngực rắn chắn của Triển Thiểu Huy, lửa nóng cách một lớp áo sơ mi truyền tới Cố Hạ mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, đột nhiên bừng tỉnh, níu lấy phía sau lưng. Anh, thả em ra, em không muốn. Triển Thiểu Huy chui vào bộ ngực của cô, ngậm lấy nụ hoa đáng tự hào của cô, vừa mút, vừa liếm cắn khơi gợi một cơn sóng điện tê liệt, muốn vây lấy lý trí của Cố Hạ, cảm giác này khiến cho cô sợ hãi lại vừa hy vọng. Anh đừng dừng lại, cô đã không còn sức chống lại anh, giọng nói vô cùng mềm mại yêu kiều. Buông ra, Triển Thiểu Huy căn bản không nghe thấy lời cô nói, còn đang hưởng thụ sự mềm mại của cô, một đường từ ngực đi xuống, lưu luyến bên rốn cô, nắm lấy vòng eo. Chưa đầy một vòng tay của cô chuẩn bị cởi quần áo của mình, sau đó nhíu mày thật sâu, Cố Hạ lo sợ trong lòng, nhưng lại có một chút chờ mong sự trêu chọc của anh, kiểu tra tấn như vậy khiến cho nước mắt cô chảy xuống. Buông ra, đừng như vậy, Triển Thiểu Huy hôn lên nước mắt của cô, thở dài một hơi rồi chống hai tay lên đỉnh đầu cô. Em khóc như vậy trông rất xấu, biết không? Cố Hạ đánh anh, là đồ lưu manh, em ghét anh lưu manh hồi nào? Triển Thiểu Huy xoay người ngồi dậy bên cạnh cô, tay vẫn còn nhẹ nhàng vuốt ve trên ngực cô vài cái, lưu luyến kéo tấm chăn bên cạnh sang đắp lên cho cô, sợ nhìn nhiều quá hai mắt sẽ không chịu nổi, xoa đầu cô, là do em dụ dỗ anh nói xong thì đứng dậy đi vào nhà tắm, đổ ào ào nước lạnh từ trên đầu xuống, thật ra anh có thể dỗ dành để cô không khóc nữa, nhưng mà còn có một vấn đề nghiêm trọng khác, chỉ sợ Cố Hạ không thể chịu nổi vận động quá kịch liệt, nếu thật sự làm chuyện này thì sẽ phải ở lại bệnh viện trong một thời gian khá lâu, đây lại là lần đầu tiên của cô nên nếu để lại tâm lý oán hận thì sẽ rất phiền toái. Cô gái này là của anh rất có kiên nhẫn, từ từ sẽ được hưởng thụ vẻ đẹp của cô. Lúc anh tắm rửa xong, gocchuyenaudio.com đi ra thì Cố Hạ đã quần áo tắm lại thật chặt, mở cửa sổ ra đứng bên ô cửa, thấy Triển Thiểu Huy đi ra thì cảnh giác nhìn anh. Em muốn trở lại bệnh viện, anh gọi người đem quần áo tới ngay. Anh nhấn chuông trong phòng, rất nhanh đã có người tới. Triển Thiểu Huy dặn dò một tiếng sau đó đứng bên cạnh Cố Hạ, vươn tay vuốt tóc cô, lộ ra một nụ cười tự nhiên. Sao trông dáng vẻ em lại sợ hãi như vậy, có phải anh còn quân tử hơn cả quân tử không? Cố Hạ nghiêng đầu nhìn anh không trả lời. Triển Thiểu Huy ôm eo cô, em đúng thật là không biết phân biệt, không thì chúng ta tiếp tục đi. Cố Hạ đoán chắc là anh không nhịn được nữa rồi, trước kia hình như nghe nói lúc ấy nếu dừng lại sẽ rất đau đớn. Cố Hạ rất phục tính tự chủ của anh, khẽ cười nói với anh rất tốt. Triển Thiểu Huy đã chuẩn bị cho bước tiếp theo, trước tiên phải tạo dựng hình tượng của mình đã, vậy em hôn anh đi. Cố Hạ nhướng lên khẽ chạm vào mặt anh, có người mang quần áo tới cho cô. Triển Thiểu Huy đưa quần áo cho Cố Hạ, vỗ vỗ tay cô, thay xong chúng ta về bệnh viện. Anh đi ra ngoài. Triển Thiểu Huy vừa làm quân tử vừa nghĩ, lần này xem như cho qua, lần sau tuyệt đối phải ăn sạch cô, cho nên sau khi anh đưa Cố Hạ về bệnh viện thì đi tìm bác sĩ chính hỏi xem khi nào thì Cố Hạ mới có thể vận động mạnh được. Vết thương của Cố Hạ phục hồi khá tốt, bác sĩ chính vẫn còn đề nghị với vết thương của cô thì phải kiêng vận động trong 3 tháng, về sau mới tỉnh ngộ ra. Triển Thiểu Huy có ý gì, nói nếu như muốn làm chuyện nam nữ cái này phải xem quá trình vận động mạnh như thế nào, nếu nhẹ nhàng một chút thì nửa tháng nữa là có thể, có đôi khi triển thiểu. Huy nhìn Cố Hạ bằng ánh mắt bí ẩn, giống như một con sói đang nhìn. Con mồi béo bở, anh muốn cô mau phục hồi một chút, bằng không ngộ. Nhớ có vận động quá kịch liệt, bị thương trở lại sẽ không hay. Từ ngày Cố Hạ ra ngoài chơi cùng Triển Thiểu Huy thì cảm thấy thân thể không có vấn đề gì, luôn lải nhải đòi ra viện nhưng lại bị Triển Thiểu Huy hung dữ không cho, anh cũng không phải không chờ được cô còn. Ở đây gào thét cái gì? Triển Thiểu Huy bảo, bệnh viện phải giúp cô phục hồi thật nhanh, bệnh viện tư này là một phần của tập đoàn anh, vạch ra cho Cố Hạ kế hoạch hồi phục tốt. Nhất phải vận động thế nào là thích hợp, ba bữa cơm phải phối hợp. Dinh dưỡng thế nào, mấy giờ nghỉ ngơi đều có kế hoạch, Cố Hạ còn. Phải dưỡng bệnh như thế đến khi nào đây? Cứ như vậy thêm nửa tháng nữa, tuy phòng bệnh có đầy đủ phương tiện, tivi tạp chí cái gì cũng có nhưng Cố Hạ vẫn thấy buồn chán đến phát sợ, thật sự không nhịn được nữa, nếu không cho tôi ra viện tôi sẽ nổi điên lên mất. Bác sĩ cũng hiểu được tình huống của cô, hoàn toàn có thể về nhà được. Rồi, nằm viện gần nửa tháng, lúc trở về không khác gì dọn nhà, những món đồ chơi nhỏ trong phòng bệnh chất lên chật cả xe căn nhà hai phòng nho nhỏ kia. Ngoại trừ tăng thêm không ít mấy món đề trang trí đã trở thành nơi Triển Thiểu Huy thường xuyên đại giá quang lâm. Trước khi ra viện bác sĩ dặn dò rất nhiều, nói không thể ngồi lâu, đề nghị cô tĩnh dưỡng. Góc chuyện audio.com, thêm một thời gian ngắn, tuy Cố Hà cảm thấy thoải mái hơn nhưng vẫn không thể đi làm, tiếp tục nghỉ ở nhà thêm một tháng. Lần này thời gian xin nghỉ hơi dài, đã có người thay thế vị trí của cô, hiện giờ Cố Hà cũng không muốn từ chức nữa, không biết sau này trở về có còn ghế trống hay không. Vấn đề công việc Triển Thiểu Huy không nói nhiều, chỉ nói nếu không thích làm trong Khải Hoành nữa thì có thể sang bên kia, hoặc là điều đến một vị trí khác cũng được, đến khi cô có thể đi làm lại hãy nói đến vấn đề này. Lúc nói lời này anh đang ăn cơm ở nhà Cố Hạ, hoạt động bình thường của Cố Hạ hoàn toàn không có vấn đề gì, mỗi ngày ngoại trừ ngủ trên giường, ra ngoài mua thức ăn về, ở trong phòng bếp không nhanh không chậm làm vài món ăn. Có khi Triển Thiểu Huy gọi điện thoại tới nói thẳng anh muốn đến ăn cơm, chưa tới giờ cơm đã chạy sang bên này. Số lần tới khá nhiều, anh vẫn không tính là thân thuộc với Từ Lộ Lộ, nhìn thấy cũng rất lạnh nhạt, thỉnh thoảng ba người cùng ăn cơm anh càng ít nói hơn bình thường, có đôi khi Trần Đào cũng tới, Triển Thiểu Huy chỉ thuận tiện hỏi vài câu về công việc của Trần Đào, về sau trao đổi danh thiếp, Trần Đào và Từ Lộ Lộ làm cùng ngành, trước mắt làm trong phòng tiêu thụ, nhậm chức trong một công ty phát triển cũng không tệ lắm, cơ hội thăng chức toàn bộ đều nhờ vào thành tích làm việc. Vài ngày sau nhận được một cuộc điện thoại nói anh ta sang nói chuyện về công việc, trưởng phòng của bộ phận này tự mình ra mặt, đây tuyệt đối là một đơn hàng lớn, chỉ là vị trưởng phòng này rất khó thuyết phục. Lúc Trần Đào tìm hiểu tư liệu của đối phương mới phát hiện ra công ty này thuộc tập đoàn nhà họ Triển, chủ tịch tập đoàn Triển Thị chính là Triển Thiểu Huy, khó trách lại gọi cho anh. Đối phương hợp tác là có mục đích, bắt đầu tiến hành đàm phán những chi tiết trong hợp đồng. Giá trị hợp đồng đối với Triển Thiểu Huy mà nói không đáng nhắc tới, cũng bình thường như chuyện thời tiết thôi, nhưng nếu đàm phán thành công, phần trăm được hưởng là một con số rất lớn. Với Trần Đào, thành tích đạt được cũng đủ tiêu chuẩn để thăng chức. Lúc gặp lại lần nữa, Trần Đào tỏ ra biết ơn Triển Thiểu Huy, sắc mặt Triển Thiểu Huy vẫn nhàn nhạt. Chỉ nói lúc tan ca không nói chuyện công việc, có gì phiền toái có thể tìm anh giúp đỡ, còn hời hợt nói một câu. Có thời gian thì, hãy thường xuyên mang bạn gái của anh ra ngoài chơi. Tất nhiên Trần Đào, hiểu ý anh chính là ngại Từ Lộ Lộ ở đây làm bóng đèn ảnh hưởng đến người khác nói chuyện yêu đương lãng mạn. Từ Lộ Lộ vốn thường xuyên chạy qua nhà Trần Đào, thật ra cũng rất ít ở nhà, về sau dường như không về nhà ăn cơm, để cho hai người kia từ từ mà hưởng thụ. Trước mắt trên cơ bản, Triển Thiểu Huy vẫn đi làm như bình thường, buổi tối thường tới vào khoảng hơn 6 giờ, lúc ấy Cố Hạ còn đang bận rộn trong bếp, mặc áp ngoài rộng thùng thình làm cho thân hình thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Tóc cô tùy ý búi lên, lộ ra phần cổ thon dài, nghe thấy tiếng chuông cửa thì vội vàng chạy ra mở, luôn cười nói. Đến rồi sao, góc chuyện audio.com, giọng nói mang theo một chút vui vẻ, thật sự giống như vừa về tới nhà, làm cho lòng người thấy ấm áp. Cô nói với anh vài câu sau đó vỗ vỗ đầu, vội vàng chạy vào trong bếp. Trong nồi còn, Triển Thiểu Huy hơi nhếch môi nhìn theo bóng lưng của cô, có khi mở tivi lên xem tin tức, có khi lại vào nhà bếp nhìn cô bận rộn rồi giúp cô mang chén đũa ra Cơm nước xong Cố Hạ luôn rời khỏi bàn ăn trước nghiêng người tựa vào ghế sofa ôm chặt lấy một cái gối ôm. Lần đầu tiên làm vậy Triển Thiểu Huy chỉ nghĩ Cố Hạ đang vội ăn để xem phim, nhưng hình như lại không có chút hứng thú vì với tiết mục trên TV, đến khi anh ăn xong thì Cố Hạ nói một câu. Em đã nấu cơm rồi, cho nên anh phải rửa chén. Triển Thiểu Huy làm, như không nghe thấy, cơm nước xong xuôi cũng ngồi xuống ghế sofa Cố Hạ. Lạnh nhạt nói, anh mà không rửa chén thì sau này đừng có mà mơ ăn cơm ở nhà em nữa, em không nuôi nổi đại thiếu gia như anh. Triển Thiểu Huy cười, chỉ nói một câu. Hôn anh một cái anh sẽ làm Cố Hạ không? Nghĩ tới anh lại tốt lành như vậy, trên đời này cô hận nhất là rửa chén nên vội vàng hôn anh một cái. Triển Thiểu Huy sẽ kéo cô cùng đi, vào nhà bếp, bắt cô đứng bên cạnh nhìn, đeo găng tay vào. Trong bồn rửa chén, toàn bọt biển màu trắng, động tác rửa chén của Triển Thiểu Huy rất chậm. Cố Hạ đứng bên cạnh cười còn chạy đi lấy di động quơ. Quơ, em phải chụp lại sau đó bán cho phóng viên, nói Triển thiếu gia. Bề ngoài thì vậy nhưng thực tế thì đến người giúp việc cũng không mướn nổi, phải đích thân rửa chén. Cô cười hắc hắc vài tiếng, Triển Thiểu Huy tỏ ra khinh thường. Có muốn anh phối hợp với em không, giả bộ thật hơn một chút, hình như không ổn lắm, nếu truyền ra ngoài bị người khác tưởng là không có tiền thật. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty, nếu thế thì tiền thưởng của em sẽ ít đi, không có lợi. Cố Hạ rung đùi đắc. Ý lầm bầm, nghĩ một lát rồi như tỉnh ngộ kêu lên. Hẳn là phải nói, thế này, nước rửa chén Essex rất tốt, ai dùng cũng nói tốt ngay cả. Chủ tịch Triển thị cũng nhịn không được mà tự mình rửa chén. Cô dương dương đắc ý kéo áo Triển Thiểu Huy. Cái này thật là tuyệt, hiệu nước rửa. Chén này là của công ty anh phải không? Làm vậy có thể dùng để quảng cáo được ấy nhỉ? Triển Thiểu Huy khinh, bỉ cô, đầu óc không dùng để làm việc chính sự, suốt ngày nghĩ ngợi mấy thứ này, tác giả nói tiểu, bạch thỏ chạy nhanh đi nha, sói xám lớn tới rồi đấy. Khách chương.